trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2051. Chiến đấu khôi lỗi xuất thủ. Tiền bối, ngươi không phải lừa ta đấy chứ? Hoa Tử Liên nghi ngờ nhìn phòng Diệp Hảo, hỏi. Ngươi cảm thấy thế nơ, y, e, b, Hảo ha ha cười nói. Ta cảm thấy tiền bối hơn phân nửa là cường giả cái thế từ thời thái cổ. Hoa Tử Liên suy nghĩ một hồi đáp. Cường giả thượng cổ cũng đã đi ra không ít người thế cấp bậc cực hạn để tam cảnh còn chưa thấy một người nào. Được, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Diệp Hảo nói rồi, một phong thư mời rơi trước mặt Hoa Tử Liên. Hoa Tử Liên vội vàng dùng hai tay nhận lấy. Tiền bối, không biết thư mời này có ý nghĩ gì. Lúc này, Liệt Diễm công tử nhẹ giọng dò hỏi. Có phải chỉ có người nắm giữ thư mời mới có thể tiến vào? Không phải, chỉ có nắm giữ thư mời mới có thể cạnh tranh. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Không có thư mời có thể dùng vé vào cửa. Vậy đi vào để làm gì? Liệt Diễm công tử vô ý nói ra câu này. Sau một khắc hắn ý thức được mình nói sai. Tiền bối ta. Hắn vừa nói đến đây đã bị Diệp Hảo cắt ngang. Dùng vé vào cửa thật sự không có tư cách cạnh tranh, nhưng phòng đấu giá sẽ cho các ngươi một phần lễ vật. Lễ vật gì? Một phần tài nguyên, phần tài nguyên này có thể giúp tiên tôn đỉnh phong 100% có thể đặt chân đến tiên vương. Diệp Hảo không nói thì thôi, mà nói thì phải làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết mới chịu. Trong lúc nhất thời, tu sĩ toàn trường đều kinh động. Rất nhanh một trung niên kích động hỏi. Xin hỏi tiền bối, vé vào cửa có bao nhiêu tấm? 300 tấm. 300 tấm vé vào cửa mang ý nghĩa 300 tôn tiên vương. Cái này đã không thể dùng từ đại thủ bút để hình dung nữa. Tiền bối, không biết một tấm vé vào cửa bao nhiêu tiên thạc? Trung niên hỏi ra câu này, tu sĩ toàn trường đều nhìn về phía phòng Diệp Hảo. Miễn phí. Miễn phí. Trung niên kia kinh ngạc. Ngươi chắc ngươi không phải đang đùa chứ? Vé vào cửa miễn phí. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Ngươi không nghe lầm đâu, đêm này ta sẽ phát 300 tấm vé vào cửa. Tu sĩ toàn trường không biết hình dung Diệp Hảo như thế nào. Đây chính là tài nguyên 300 tiên vương đó. Không ngờ vị này lại tặng không. Đi. Diệp Hảo nói rồi xé sách không gian mang theo Trần Diên cùng Hồ Mỹ Nhi rời đi. Nhanh đi điều tra, ghế đấy do ai đặt. Lúc này một đạo thanh âm vang lên ở toàn trường. Đám người lúc này mới như trong tỉnh lại. Đúng vậy. Chỉ cần điều tra phòng do ai đặt, rất dễ dàng điều tra được thân phận cá nhân. Cái này rất dễ có thể điều tra được. Túy Tiêu Lâu. Trần Điển Túy Tiêu Lâu. Đi Túy Tiêu Lâu. Trần Điển chắc chắn biết rõ về vị tiền bối kia. Rất nhiều tu sĩ giữa sân ý thức được điểm ấy sau đó vội vàng không hẹn mà cùng đi đến Túy Tiêu Lâu. Nhưng bọn hắn lại không ngờ tới Trần Thăng lại thông báo Túy Tiêu Lâu không tiếp nhận bất kỳ tân khách nào. Trần Thăng kêu lão tổ Túy Tiêu Lâu các ngươi gặp ta. Liệt Diễm công tử hừ lạnh nói. Hắn sợ Diệp Hảo. Nhưng cũng không có nghĩa sợ Trần Điển. Lão tổ không có ở đây. Trần Thăng cười đáp. Trần Điển vừa nãy mới còn ở phòng đấu giá mà. Liệt Diễm công tử nói xong trên mặt lộ ra một tia sát khí nói. Có phải thấy ta dễ tính quá? Ta không cần biết tính tình ngươi có dễ hay không. Nhưng nếu ngươi dám ở Túy Tiêu Lâu quấy rối, ta không để ý hết thảy mà giết ngươi đâu. Nét cười trên mặt Trần Thăng thu lại, sau đó lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Liệt Diễm công tử phẫn nộ. Vừa hô to hắn đã xuất thủ. Ngay lúc thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo thân ảnh xuất hiện phía sau Trần Thăng tiếp lấy một bàn tay thân ảnh này đánh tới Liệt Diễm. Liệt Diễm công tử tức khắc cảm thấy không gian bốn phía hoàn toàn bị giam cầm, cả người hắn không khác gì cá trên thớt. Từ từ, Trần Thăng lập tức hô. Đạo thân ảnh kia lập tức ngừng lại, bất quá bàn tay vẫn để trên đỉnh đầu Liệt Diễm, nơi lòng bàn tay ngập tràn sát cơ. Liệt Diễm, ngươi nếu không chịu phục có thể mời lão tẩu ngươi tới, nhìn xem lão tẩu ngươi có phải đối thủ của chiến đấu khôi lỗi này không? Trần Thăng nhìn Liệt Diễm công tử lạnh lùng nói. Con mắt Liệt Diễm co rụt lại. Chiến đấu khôi lỗi. Túy Tiêu lâu tại sao cũng có chiến đấu khôi lỗi? Có vấn đề sao? Chiến đấu khôi lỗi này có phải do vị cường giả cực hạn kia đưa? Ai đưa thì liên quan gì đến ngươi? Trần Thăng hiện tại cũng không thèm quan tâm Liệt Diễm nữa. Lão tổ Liệt Diễm căn bản không phải đối thủ của chiến đấu khôi lỗi này. Mà chiến đấu khôi lỗi này thế nhưng là ở bên cạnh bảo vệ hắn 24 giờ, bởi vậy Trần Thăng không hề lo lắng sự an toàn của bản thân. Liệt Diễm hít một hơi thật sâu, nói. Ta muốn gặp Trần Điển. Ta không muốn nói lại lần thứ hai. Liệt Diễm oán hận nhìn thoáng qua Trần Thăng rồi xoay người rời đi. Tu sĩ còn lại ngươi nhìn ta nhìn ngươi từng người rời đi. Ai cũng không dám làm loạn. Trần Thăng nhìn thoáng qua chiến đấu khôi lỗi lập tức hiểu ý hắn, hóa thành một vệt sáng biến mất. Chiến đấu khôi lỗi có thể sử dụng 3 lần, nhưng toàn lực xuất thủ, vừa nãy chiến đấu khôi lỗi bất quá chỉ tiện tay mà làm, căn bản không tiêu hao bao nhiêu phù văn, bởi vậy trên thực tế số lần động thủ vượt xa 3 lần. Trần Thăng cũng hiểu điểm ấy, bởi vậy vừa rồi mới vận dụng chiến đấu khôi lỗi. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Đông Hoa Hoàng Triều. Tam công chúa Hoa Tử Liên trở lại Hoàng Cung liền triệu tập toàn bộ cao tầng vào đại điện. Ta tuyên bố một việc. Hoa Tử Liên quét mắt toàn trường một cái. Đông Hoa Hoàng Triều trước kia không hề phụ thuộc vào bất cứ thế lực nào, vậy từ hôm nay cũng như vậy. Hoa Tử Liên nói khiến cao tầng toàn trường đều kinh hô. Tam công chúa, ngươi biết mình đang nói gì không? Đám cao tầng cao mày nói. Chúng ta cũng đã quyết định đi theo Cửu Cung nhất tộc, hơn nữa chúng ta cũng biết 2 ngày sau Cửu Cung sẽ đến đây, lúc mấu chốt này ngươi nói không đi theo. Ngươi cảm thấy Cửu Cung nhất tộc sẽ buông tha chúng ta sao? Cửu Cung không dám tới. Hoa Tử Liên cười nói. Tại sao? Hoa Bằng Trình khó hiểu nhìn Hoa Tử Liên. Bởi vì vừa rồi một vị cường giả bí ẩn cho ta một chiến đấu khôi lỗi. Hoa Tử Liên nói đến đây bên người xuất hiện một tướng sĩ mặc chiến giáp. Một khắc sau từ trên người tướng sĩ này tràn ra 3 động như ma thần. Tu sĩ giữa sân ngoại trừ Hoa Tử Liên ngay cả Hoa Bằng Trình đều quỳ xuống. Cái này. Hoa Bằng Trình sợ hãi nhìn Hoa Tử Liên nói. Đây là chiến đấu khôi lỗi cấp bậc gì? Hoa Bằng Trình không phải không có gặp qua đệ nhất cảnh bán thần, cũng không phải không có gặp qua đệ nhị cảnh, đệ tam cảnh bán thần. Thế nhưng dù đệ tam cảnh cũng không khủng bố như thế. Chiến đấu khôi lỗi này có sức chiến đấu để tam cảnh hậu kỳ. Hoa Tử Liên đáp. Hoa Tử Liên không khỏi nhớ tới trước đó Diệp Hạo nói chiến đấu khôi lỗi này có thể nghiền ép đồng chiến thiên, hiện tại có thể thấy lời Diệp Hạo không phải nói bậy. Để tam cảnh hậu kỳ. Trái tim Hoa Bằng Trình đều chậm nửa nhịp. Tin tức này quá mức rung động. Phải biết toàn bộ tứ trọng thiên có cấp bậc này cũng không có mấy người. Mà hiện tại Đông Hoa Hoàng Triều bọn họ lại tỏa trấn một tôn khủng bố như thế. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2052. Còn cần thăm dò sao? Tôn chiến đấu khôi lỗi này có hạn chế gì không? Đông Hoa Hoàng chủ trầm ngâm một hồi hỏi lại. Có thể toàn lực xuất thủ 3 lần. Hoa Tử Liên nhẹ giọng nói. 3 lần. trên mặt Đông Hoa Hoàng chủ lộ ra vẻ tiếc nuối. Hiện tại toàn bộ tứ trọng thiên đều biết vị cực hạn cường giả kia đưa cho ta một tôn chiến đấu khôi lỗi, ta nghĩ không có tên đuôi nào muốn đối phó Đông Hoa Hoàng triều chúng ta đâu. Hoa Tử Liên nói khẽ. Vả lại ta còn được vị tiền bối kia cho một tấm thiệp mời. Thiệp mời. Đông Hoa Hoàng chủ khẽ giật mình. Có lợi ích gì? Hoàng chủ có biết Nguyệt Quế Thánh Thụ Hoành không xuất thế hôm nay không? Hoa Tử Liên không đáp hỏi ngược lại. Làm sao có thể không biết sức chiến đấu vì kia rất có thể đạt đến bán thần hậu kỳ. Đông Hoa Hoàng chủ không biết Hoa Tử Liên vì sao muốn hỏi điều này, nhưng mà hắn vẫn trả lời. Nguyệt Quế Thánh Thụ là tùy tùng của vị tiền bối này. Cái gì? Đông Hoa Hoàng chủ bị kinh động. Hôm nay các đại thế lực bao gồm cả Đông Hoa Hoàng triều đều nghe ngóng thân phận gốc Nguyệt Quế Thánh Thụ này. Tất cả mọi người đều muốn tạo quan hệ với vị này, đáng tiếc đối phương đột nhiên từ biệt, đến bây giờ cũng không tìm được tung tích. Hoa Tử Liên lập tức kể lại chuyện xảy ra hôm nay ở phòng đấu giá, đám người Đông Hoa Hoàng chủ một hồi lâu mới tiêu hóa được tin tức này. Vị tiền bối kia ngày mai sẽ dùng phòng đấu giá của chúng ta. Hoa Bằng Trình trầm giọng nói. Đợi chút nữa ta tự mình dẫn người bố trí hội trường. Ta điều động tướng sĩ tinh nhuệ nhất đi đóng giữ. Đông Hoa Hoàng chủ nghiêm mặt nói. Diệp Hảo cho Hoa Tử Liên một tấm thiệp mời. Đương nhiên như vậy Hoa Tử Liên có thể mua được báu vật bán thần cấp. Đây chính là cơ hội to lớn tăng thực lực Hoàng triều. Ngày mai Hoàng triều cao thủ toàn bộ điều động, cần phải đảm bảo quá trình đấu giá không xuất hiện bất kỳ sơ suất nào. Hoa Tử Liên nói xong nhìn về phía chiến đấu khôi lỗi. Ngày mai nếu có kẻ quấy rối hội trường, ngươi có thể ra tay giết. Tuân mệnh. Chiến đấu khôi lỗi cung kính đáp. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A. Quy quy nơ. Nguyệt Quế Thánh Địa. Chuyện đấu giá hội đêm nay mọi người có gì muốn nói không? Thánh chủ Nguyệt Quế Thánh Địa nhìn chung quanh toàn trường một lần, chậm rãi nói. Hôm nay giữa trưa xuất hiện một trung niên đệ tam cảnh hậu kỳ, trước khi đấu giá hội bắt đầu, xuất hiện một tôn đệ tam cảnh hậu kỳ Nguyệt Quế, vừa rồi lại xuất hiện một đệ tam cảnh cực hạn cường giả tôn hư hư thực thực. Trần Bế Nguyệt nhẹ giọng nói, hiện tại có thể chứng thực tôn Nguyệt Quế này là tùy tùng của cực hạn cường giả, mà giữa chưa xuất hiện một trung niên đệ tam cảnh đi ra từ túy tiên lâu, hiện tại chúng ta lại có thể xác định cực hạn cường giả này có quan hệ với Trần Điển. Bởi vậy có thể xác định được trung niên đệ tam cảnh hậu kỳ kia cũng là tùy tùng của người nọ. Ta cũng nghĩ như vậy. Lão Nguyệt Quế thụ đồng ý gật gật đầu. Long Tuyền Kiếm Tôn Lạc Thủy Tông e ngại gốc Nguyệt Quế Thụ kia không dám bức bách ngươi và Nguyệt Quế Thánh Địa ta, nhưng về lâu về dài thì cũng không thể. Nguyệt Quế Thánh Chủ nhẹ giọng nói. Chúng ta chỉ có tăng lên thực lực bản thân mới có thể tự bảo vệ mình. Nếu có thể cùng cực hạn cường giả này làm đồng minh thì tốt quá. Lão Nguyệt Quế Thụ suy nghĩ một chút nói. Ý nghĩ của người đạt đến cấp độ này cũng không phải chúng ta có thể suy đoán. Trần Bế Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Bế Nguyệt, hình như ngươi quên mất một việc. Nguyệt Quế Thánh Thủ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chuyện gì? Tôn Vô Thượng này trước mặt mọi người nói qua tuổi của hắn còn không lớn bằng Hoa Tử Liên. Chẳng lẽ Thánh Chủ ngươi tin sao? Trần Bế Nguyệt cười nói. Trần Bế Nguyệt luôn nghĩ những lời này đơn thuần đùa giỡn thôi. Trên thực tế tu sĩ có mặt đều nghĩ vậy. Có lẽ là thật. Nguyệt Quế Thánh Chủ nghĩ rồi nói. Tuổi tác này, làm sao có thể? Lão Nguyệt Quế Thánh Thủ lắc lắc đầu. Ta cảm thấy việc cấp bách bây giờ là làm sao lấy được thiếp mời. Trần Bế Nguyệt chuyển chủ đề, nghiêm túc nói. Thư mời do vị vô thượng kia tự mình cấp cho, chúng ta gấp đi nữa cũng không có cách nào. Nguyệt Quế Thánh Thụ vừa nói đến đây, một thị vệ giữ cửa chạy tới. Thánh chủ, một nữ tử tự xưng Ẩn Minh đến đây đưa một tấm thiếp mời phòng đấu giá đêm mai. Ẩn Minh tông môn nào thế thiếp mời? Nguyệt Quế Thánh chủ tức khắc ý thức được cái gì, vội nói. Cho mời. Không cần. Nguyệt Quế Thánh chủ vừa nói xong, một giọng nói êm tay vay lên, một thanh thiếu nữ xé sách không gian bước ra. Nhìn thấy nữ tử này, cao tầng Nguyệt Quế Thánh địa giật nảy mình. Nữ tử này làm sao vào được? Phải biết tông môn dù gì cũng có hộ sơn đại trận. Và lại muốn đến đây phải qua ba cửa ải. Đây là thư mời công tử nhà ta cho Nguyệt Quế Thánh địa các ngươi. Trần Nguyệt Lan nói xong, một tấm thiếp mời nâu vàng rực rỡ giữa không trung trôi về phía Nguyệt Quế Thánh chủ. Nha đầu, ngươi tùy tiện xông vào đại điện Nguyệt Quế Thánh địa ta có phải có hơi quá đáng? Lúc này vẻ mặt lão Nguyệt Quế Thánh thủ bất thiện nói. Nghe vậy Trần Nguyệt Lan nhìn thoáng qua lão Nguyệt Quế Thánh chủ. Ngươi có biết họ từ miệng mà ra không? Ngươi nói cái gì? Lão Nguyệt Quế Thánh thủ nổi giận. Đối phương đang giáo huấn mình sao? Đệ nhị cảnh cường giả có kiêu ngạo của chính mình, loại kiêu ngạo này không cho phép bất luận kẻ nào khinh thường. Ba động ngập trời giống như đại dương trấn áp tràn về phía Trần Nguyệt Lan. Ta nói họ từ miệng mà ra biết không? Mắt thấy cỗ khí thế kia muốn ép lên người Trần Nguyệt Lan thì trong khoảnh khắc Trần Nguyệt Lan động. Bả vai nàng hơi hơi lắc một cách đã đè sức mạnh vạn quân kia xuống, sau đó nàng âm trầm nhìn lão Nguyệt Quế Thánh Thụ. Ẩn Minh tu sĩ ngươi cũng dám thăm dò, ta thấy ngươi không có kiên nhẫn sống tiếp. Oanh! Khí thế trên người Trần Nguyệt Lan hóa thành từng đạo lôi đình giống như thiên địa thẩm phán kinh khủng toát ra. Hai cỗ khí thế đụng vào nhau, lão Nguyệt Quế Thánh Thụ bạch liên tục lùi lại mười mấy bước mới ngừng lại. Ngươi cũng là đệ nhị cảnh. Lão Nguyệt Quế Thánh Thụ nhìn ba động trên người Trần Nguyệt Lan, vẻ mặt hoảng sợ hô. Còn thăm dò không? Trần Nguyệt Lan hừ lạnh nói. Không cần. Bà ta làm sao dám nữa? Ngươi hẳn nên cảm tạ công tử, bởi vì trước khi đến đây công tử dặn dò ta đừng tùy tiện lấy mạng ngươi. Trần Nguyệt Lan nói xong thu vào khí thế toàn thân. Lão thân xin lỗi ngươi. Lão Nguyệt Quế Thánh Thủ cúi đầu, bởi vì nàng ý thức được nữ tử này rất mạnh, hơn phân nửa là thiếp thân tỳ nữ của cực hạn cường giả kia. Thư mời ta đã đưa đến, về phần các ngươi có đi hay không là chuyện của các ngươi. Trần Nguyệt Lan nói đi là đi, nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Đến lúc Trần Nguyệt Lan rời khỏi thì Trần Bế Nguyệt thấp giọng hỏi. Lão tổ, nữ tử này mạnh bao nhiêu? Lão thân đã là đệ nhị cảnh hậu kỳ, nhưng mà toàn lực xuất thủ lại bị đối phương tùy tiện trấn áp. Lão Nguyệt Quế Thánh Thủ ngưng tiếng nói. Hơn nữa ta cảm giác được nàng chỉ tiện tay mà làm. Lão tổ, ngươi có ý gì? Trần Bế Nguyệt tựa hồ nghĩ đến điều gì đó. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2053. Ồn ào. Sức chiến đấu của nàng khẳng định đạt đến đệ tam cảnh. Lão Nguyệt Quế Thánh Thụ nhìn Trần Bế Nguyệt nghiêm túc nói. Hơn nữa dù trong đệ tam cảnh cũng không phải kẻ yếu. Trần Bế Nguyệt không khỏi trừng lớn hai mắt. Nếu đến lúc nàng đặt chân đến đệ tam cảnh chẳng phải có thể xưng bá cảnh giới này. Xưng bá hay không ta không rõ, nhưng có thể đánh bại nàng không có bao nhiêu người a. Lão Nguyệt Quế Thánh Thủ nghiêm túc đáp. Trần Bế Nguyệt trong lòng tức khắc biến không thoải mái. Nàng hiểu rất rõ tư chất bản thân. Đời này có thể đặt chân đến bán thần đã là một vấn đề. Mà bây giờ gặp một nữ tử trẻ tuổi cũng đã có tu vi để nhị cảnh. Có thể đừng đả kích người khác như vậy được không? Long Tuyền Kiếm Tông không phải cũng đã đáp ứng cho ngươi tư nguyên để đặt chân để nhất cảnh sao? Nguyệt Quế Thánh Thủ nhẹ giọng nói. Xem đợt này có thể mua được tài nguyên có thể làm bản thân đạt tới đệ nhị cảnh không? kỳ thật ta muốn biết công tử phía sau thiếu nữ này rốt cuộc là ai. Trần Bế Nguyệt nói. Không biết tại sao ta luôn cảm thấy ta rất muốn làm quen với vị công tử kia. Công tử kia dù gì cũng là cường giả đệ tam cảnh cực hạn, cho dù thượng cổ cũng không có ai đạt đến mức này, ta đoán chừng thế nào cũng phải cự phách từ thái cổ. Lão Nguyệt Quế Thánh Thụ lại nói. Trần Bế Nguyệt cũng nhẹ gật đầu. Có lẽ ta suy nghĩ nhiều. Vân Tiêu Cung. Hạo Nguyệt thất hồn lạc phách về tới tiểu viện của mình. Diệp Hạo lại không ở đây. Dựa theo đệ tử Viêm Hoàng Tông nói, Diệp Hạ đã hơn trăm năm không có hiện thân. Huyên đi đâu rồi? Hạo Nguyệt lẩm bẩm nói. Đúng lúc này Vũ Tiêu vội vàng chạy tới tiểu viện Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt, ngươi trở về rồi. Hạo Nguyệt nhìn thoáng qua Vũ Tiêu. Có chuyện gì sao? Vũ Tiêu do dự nên nói chuyện Diệp Hạo tới Vân Tiêu Cung cho Hạo Nguyệt biết không, nhưng vừa nghĩ tới lời khuyên lão tổ, Vũ Tiêu vẫn quyết định không đề cập tới chuyện này. Ta đến thăm ngươi. Ta không sao. Hạo Nguyệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hạo Nguyệt, có chuyện gì đừng để trong lòng. Vũ Tiêu vẻ mặt thương tiếc nói. Ta nói ra có tác dụng gì sao? Hạo Nguyệt nhìn Vũ Tiêu nhẹ giọng hỏi. Vũ Tiêu há to miệng, không biết nên nói cái gì. Nhưng dồn nén trong lòng không tốt. Đúng lúc này một thanh âm vang lên trong tiểu trúc. Vũ Tê, Nơ, Gơ, Hạo Nguyệt kinh nghi bất định nhìn về bốn phía. Một khắc sau thân ảnh Trần Nguyệt Lan xé sách không gian đi vào. Tự giới thiệu một chút, ta là thị nữ ẩn minh minh chủ Trần Nguyệt Lan. Trần Nguyệt Lan nói đến đây trong tay xuất hiện một tấm thiếp mời. Đây là công tử nhà ta kêu ta mang đến. Ẩn minh chủ. Vũ Tiêu tựa hồ ý thức được cái gì? Vị cường giả bí ẩn ở phòng đấu giá kia là công tử nhà ngươi. Trần Nguyệt Lan khẽ gật đầu. Đêm mai Vân Tiêu Cung ta nhất định đến đúng giờ. Vũ Tiêu hai tay nhận lấy thiếp mời sau đó nghiêm túc nói. Trần Nguyệt Lan lúc này nhìn về phía Hạo Nguyệt. Nhìn trong mắt ngươi ươn ướt, gặp chuyện gì khó khăn gì sao? Không có. Hạo Nguyệt nhìn Trần Nguyệt Lan đáp. Có lẽ ta có thể giúp ngươi giải quyết. Trần Nguyệt Lan cười nhạt một tiếng. Công tử nhà ngươi có thể giúp ta đánh bại đệ tam cảnh Tề Tĩnh sao? Hạo Nguyệt trầm mặt một lúc nhìn Trần Nguyệt Lan nói. Ta cũng có thể. Ngươi! Hạo Nguyệt vẻ mặt kinh nghi nhìn Trần Nguyệt Lan nói. Nói đùa cái gì? Tề Tĩnh dù gì cũng là đệ tam cảnh trung kỳ cường giả đó. Trần Nguyệt Lan bất quá chỉ là thị nữ của người ta, làm sao lại dám nói ra câu khoát lát như vậy à? Không tin thì thôi. Trần Nguyệt Lan nhìn thấy Hạo Nguyệt không tin cũng không nói thêm gì. Hạo Nguyệt không biết Trần Nguyệt Lan thật sự muốn giúp nàng. Đáng tiếc do nàng hoài nghi nên đã bỏ lỡ một cơ hội. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Ngày thứ hai. Buổi tối, xung quanh phòng đấu giá Đông Hoa đã bị tu sĩ trùng trùng điệp điệp vây kín. Dù Đông Hoa Hoàng chủ cùng với chư vị cao thủ mở đường bốn phía cũng không cách nào thỏa mãn một lượng tu sĩ khổng lồ. Tu sĩ đến đây sợ đã vượt qua ngàn vạn. Ngàn vạn ngươi nhìn kỹ đi, tuyệt đối vượt qua 3000 vạn. Những tu sĩ này cảm thấy có thể đoạt được thiếp mời trong 300 danh sách. Nhưng một khi cướp được thì có thể đặt chân đến tiên vương. Nhưng không biết có ai nhận được thư mời. Ta cũng muốn biết. Ngay tu sĩ có mặt liếu ra liếu xíu thảo luận, một con đại điểu toàn thân tràn ngập hỏa diễm xuất hiện phía trên. Mà phía trên đại điểu có một nữ tử thân mặc bạch y phiêu diêu. Như tiên tử trong tranh, như ngọc trong trăng. Đây là yêu thú gì? Phần thiên tước. Bán thần huyết mạch phần thiên tước. Là mộ dung tinh của Thái Huyền Học Viện. Đệ nhất mỹ nữ ngũ trọng thiên. ta muốn biết Hảo Nguyệt xinh đẹp hay Mộ Dung Tinh xinh đẹp hơn. Lúc tu sĩ này vừa nói xong, một bạch hùng mập mạp xuất hiện giữa không trung. Đầu bạch hùng này nhìn qua ngây thơ chân thành, khiến người khác xúc động muốn đến gần. Nhưng mà cũng không có kẻ nào sẽ làm như vậy, bởi vì trên người nó tràn ngập ba động rất cường hoành. Tiên vương đỉnh phong. Thượng cổ man hùng. Đầu thượng cổ man hùng này trừ phi huyết mạch phát sinh dị biến, nếu không đời này cũng vô vọng với bán thần cảnh. Đứng trên người thượng cổ man hùng là đệ nhất mỹ nữ Hảo Nguyệt của tứ trọng thiên sao. Danh từ lúc này ta có thể nghĩ thánh khiết cao quý. Nữ tử dạng này căn bản không phải phàm phu tục tử như chúng ta có thể nhắm tới được. Mộ Dung Tinh lúc này nhìn về phía Hảo Nguyệt trước mặt. Ngươi là vị hôn thê của Diệp Hảo, Hảo Nguyệt sao? Mộ Dung Tinh vừa nói xong toàn bộ tu sĩ có đều bị choáng váng. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ Mộ Dung Tinh không biết Thiên Phồn đang theo đuổi Hảo Nguyệt? Sắc mặt Hảo Nguyệt cũng hơi biến đổi. Mộ Dung Tinh có chút nghi ngờ nhìn Hảo Nguyệt, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì mà mình không biết sao? Lúc này giọng nói không vui vẻ gì vang lên trên không trung. Mộ Dung Tinh, câu này ta không muốn nghe lần thứ hai. Xa xa một thanh niên thân mặc huyền y đứng trên thanh chiến kiếm ngự không mà đến. Chuôi chiến kiếm này kiếm ý ngang dọc, kinh khủng vô biên. Đệ nhất cảnh chiến kiếm. Pháp bảo bán thần. Trong tay Thiên Phồn lại có loại pháp bảo cấp bậc này, sư tôn tề tính của hắn xem ra rất thương yêu hắn đây. Mộ Dung Tinh nhìn thoáng qua huyền y nam tử, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Thiên Phồn. Chưa nghe qua. Mộ Dung Tinh thật chưa từng nghe qua, những năm nay đa số thời gian nàng đều tu hành. Trong mắt Thiên Phồn lúc này tóe ra ánh sáng lăng lệ. Ngươi đang kiếm chuyện sao? Nàng có phải đang kiếm chuyện hay không ta không biết, nhưng ta thấy bây giờ ngươi đang ồn ào ở đây. Đúng lúc này thân ảnh Trần Nguyệt Lan xuất hiện giữa không trung lạnh lùng nói. Ngươi biết rõ ta là ai không? Thiên Phồn nhìn chằm chằm Trần Nguyệt Lan, trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn. Xoát! Thân ảnh Trần Nguyệt Lan nháy mắt biến mất tại chỗ, đến lúc xuất hiện lại ở trước mặt Thiên Phồn. Sắc mặt Thiên Phồn hoàn toàn thay đổi. Phải biết Thiên Phồn sớm đã bày ba tầng phòng ngự bốn phía, nhưng bây giờ nhìn thấy điều này chứng tỏ ba tầng phòng ngự này không hề có tác dụng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2054. Thượng cổ cường giả tề tính. Nhưng mà Thiên Phồn dù sao cũng là cường giả đệ nhất cảnh. Dù bị Trần Nguyệt Lan chiếm thượng phong cũng không đến mức mất lý trí. Thần hồn chi lực giữa mi tâm hắn hóa thành một đạo sát phạt chi quang kinh khủng chém về phía Trần Nguyệt Lan. Lúc sát phạt chi quang phun trào ra thì nháy mắt ba động của nó khiến toàn bộ kinh hãi. Bọn họ chỉ cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy. Giờ khắc này bọn họ chỉ có thể thần phục. Bán thần chi uy. Kinh khủng như vậy. Nhưng mà bọn họ thấy được điều gì? Bọn họ nghe Trần Nguyệt Lan hừ lạnh một tiếng, đạo kinh khủng sát phạt chi quang kia đã hóa thành hư vô trong khoảnh khắc. Như vậy cũng chưa là gì, mi tâm Thiên Phồn bị sóng âm xuyên thủng, máu tươi chảy ròng ròng. Chuyện gì thế này? Thiên Phồn không phải cường giả đệ nhất cảnh à? Dưới chân Thiên Phồn còn có đệ nhất cảnh pháp bảo đó. Chẳng lẽ chiến kiếm không tự động bảo vệ chủ sao? Toàn bộ tu sĩ có cảm giác mông lung. Điều này không giống như lẽ thường mà họ biết. Bọn họ không cách nào tưởng tượng được một nữ tử thoạt nhìn không nguy hiểm gì lại có thể kinh khủng đến mức này. Hoàn toàn không có đạo lý. Trần Nguyệt Lan nhìn sắc mặt Thiên Phồn sợ hãi trước mặt cũng không mảy may biến hóa. Đúng lúc này Trần Nguyệt Lan cảm ứng được cái gì? Một khắc sau một đạo thanh âm già nua từ trong thức hải Thiên Phồn vang lên. Bây giờ ngươi dừng tay còn có thể giữ được một mạng, nếu không đợi chút nữa ta sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. chém ta thành muôn mảnh. Trần Nguyệt Lan cười lạnh nói. Ta cũng phải nhìn ngươi chém ta thành muôn mảnh như thế nào. Nói đến đây hai con ngươi nàng toát ra hai đạo hàn quang, sau đó trong thức hải thiên phồn truyền đến một thanh âm thảm thiết. Là Trần Nguyệt Lan đánh vỡ nát thần niệm vị đang ẩn trong thức hải thiên phồn kia. Lúc này hai con ngươi thiên phồn chảy ra hai hàng huyết lệ. Ngươi tiêu rồi, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, sư tôn ta cũng sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Thiên phồn nhìn Trần Nguyệt Lan trong mắt hiển thị hận ý cùng cực. Thiên phồn, đến bây giờ ngươi vẫn chưa ý thức được người đang đứng trước mặt ngươi là ai sao? Lúc này Mộ Dung Tinh không nhịn được nói. Mặc kệ nàng có thân phận gì cũng khó thoát chết. Thiên phồn chắc chắn lấy nói. Ta hy vọng đợi chút nữa ngươi còn có thể nói câu này. Mộ Dung Tinh ha ha cười nói. Đúng lúc này chân trời xa xôi vọt tới một đạo kinh khủng ba đồng phô thiên cách địa, mơ hồ có thể nhìn thấy một tôn cái thế tồn tại đang điên cuồng chạy đến. Tề Tính đến. Ba đồng như vậy ngoại trừ Tề Tính ra thì còn ai? Nữ tử trước mặt này đúng là xui xẻo. Xui xẻo chẳng lẽ ngươi cảm thấy nữ tử này đơn giản? Dưới con mắt bàn dân thiên hạ mà dám xuất thủ như vậy, ngươi cảm thấy nàng sẽ không có bối cảnh gì sao? Trần Nguyệt Lan nhìn thoáng qua Hảo Nguyệt. Còn nhớ hôm qua ta nói gì không? Cái gì? Hảo Nguyệt vừa nói đến đây thì nhìn thấy Trần Nguyệt Lan hai tay kết ấm. Sau đó một đại hải rộng lớn phảng phất từ cửu thiên rủ xuống tràn ngập khiến toàn bộ thiên địa vì khí tức của nó mà sợ hãi. Đúng lúc này khoảng cách Tề Tính và Đông Hoa Thành cũng đã không đủ 3.000 dặm. Xoát! Đầu đại hải rộng lớn này uy thế hung mãnh vọt về phía Tề Tính. Khoảnh khắc Tề Tính ngăn cản trong mắt hiển thị vẻ chấn kinh. Hắn thấy rõ ràng. Tu vi Trần Nguyệt Lan chỉ có đệ nhị cảnh trung kỳ a. Nàng làm sao có thể là đối thủ của mình? Phải biết hắn dù gì cũng là tồn tại đệ tam cảnh trung kỳ. Tề Tính không biết chiến lực Trần Nguyệt Lan cũng đã có thể giết được đệ tam cảnh hậu kỳ. Hơn nữa nàng tu luyện ngoại trừ các loại đỉnh cấp thần thông ra còn có thần thuật. Bởi vậy cho dù đệ tam cảnh cực hạn, nàng cũng tự tin có thể chiến thắng. Lại càng không cần phải để nhị cảnh trung kỳ như Tề Tính. Hãn hải quyền cường hãn từng lớp đánh vào. Lần thứ nhất ngươi ngăn không được, đợt thứ hai cũng đừng nghĩ tới nữa. Tề Tính lần thứ nhất đã bị chấn động lui về phía sau mười mấy mét, đợt thứ hai tiến đến thì thối lui đến hơn ngàn mét. Sao có thể? Hảo Nguyệt không khỏi trừng lớn hai mắt. Trong lòng Hảo Nguyệt, Tề Tính là chí cao vô thượng. Dù cường giả thế hệ trước cũng không có mấy người là đối thủ của hắn. Nhưng hiện tại Hảo Nguyệt thấy được cái gì? Tề Tính bị Trần Nguyệt Lan áp chế. Đúng lúc này đợt thứ ba công kích phủ xuống. Tề Tính rốt cuộc không ngăn cản được ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể hắn lảo đảo lui lại. Nhưng mà từng đợt cứ thế mà đánh đến. Dừng tay. Tề Tính nhìn thấy cảnh này rối rít la lớn. Trần Nguyệt Lan không những không dừng tay mà còn đang khắc họa phù văn giữa không trung. Đây là cái gì? Trận đạo phù văn. Nói chính xác hơn đây là không gian trận đạo phù văn. Đệ tam cảnh trận sư. Nếu nói như vậy Tề Tính hôm nay hơn nữa sẽ bị vẫn lạc ở đây. Nghe như thế thiên phồn rốt cuộc không thể bình tĩnh được nữa. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Trần Nguyệt Lan không để ý bản thân thiên phồn lại nói. Làm như vậy ngươi có được lợi ích gì? Ào. Trần Nguyệt Lan hừ lạnh một tiếng. Thiên phồn khẽ run phun một cái, phun ra ba ngụm máu tươi co quắp người ngồi xuống đất. Các hạ chuyện lần này do ta lỗ mãng. Mắt thấy sóng công kích thứ tư muốn phủ xuống, Tề Tính vội vàng nói. Trần Nguyệt Lan không đáp. Các hạ, không phải muốn đuổi cùng giết tuyệt sao? Tề Tính mới vừa nói đến đây thân thể liền bị hãn hải che mất, Ba lần hô hấp sau, Tề Tĩnh máu me khắp người vọt ra, sau đó bỏ chạy không hề nhìn lại. Tề Tĩnh đánh hơi được nguy cơ tử vong. Hắn ý thức đến nếu không trốn thì bản thân hơn phân nửa sẽ vẫn lạc tại đây. Nhưng Tề Tĩnh còn chưa trốn được bao xa bị một cơn sóng đánh cho lật. A! Mắt thấy nhục thân xuất hiện đầy vết rạn, Tề Tĩnh không thể không thiêu đốt một giọt tinh huyết. Trong cơ thể nhân tộc, tinh huyết chỉ có 3 giọt. Bởi vậy có thể tưởng tượng tinh huyết chân quý đến cỡ nào. Trừ phi liên quan đến sống chết, nếu không thì không có ai lại vận dụng tinh huyết. Tinh huyết hóa thành năng lượng to lớn tràn vào tứ chi bách hài Tề Tĩnh, trên người hắn tràn ngập uy thế thậm chí còn mạnh hơn so với đỉnh phong thời kỳ 3 phần, nhưng lúc này Tề Tĩnh vẫn lựa chọn bỏ chạy. Đúng! Bỏ chạy! Toàn bộ tu sĩ há mồm trợn mắt đồng thời nhìn vẻ mặt Trần Nguyệt Lan thì vô cùng ngưng trọng. Nếu có sức đánh một trận thì Tề Tĩnh làm sao có thể làm ra chuyện mất mặt như vậy? Không nghi ngờ gì Tề Tĩnh rất rõ ràng dù trạng thái này vẫn không thể là đối thủ của Trần Nguyệt Lan. Như vậy, Trần Nguyệt Lan đáng sợ đến mức nào? Thế nhưng rất nhanh trong mắt Tề Tĩnh đã lộ ra vẻ chấn kinh. Bởi vì thiêu đốt một giọt tinh huyết rồi mà hắn vẫn không thoát được phạm vi công kích. Mắt thấy năng lượng giọt tinh huyết kia hao phí một nửa thì Tề Tĩnh không thể không thiêu đốt thêm một giọt. Mà thiêu đốt xong giọt tinh huyết này thì dáng vẻ Tề Tĩnh trở nên vô cùng già nua. Cả người thoạt nhìn tựa hồ nháy mắt như đã đến tuổi già, trên dưới toàn thân như tràn ngập một cỗ tử khí âm u. Tề Tĩnh tiêu rồi. Đời này cũng không có khả năng tiến thêm nữa. Liên tục tổn thất 2 giọt tinh huyết, dược tài nào có thể bù đắp. Ai có thể nghĩ tới thượng cổ Tề Tĩnh cao cao tại thượng lại đi đến nông nổi này. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 2055. Cường thế Trần Nguyệt Lan. Nạp Lan huynh, ngươi còn không xuất thủ. Lúc này Tề Tĩnh nhìn về phía xa hô lớn. Tề Tĩnh vừa nói xong đạo thân ảnh của Nạp Lan hoang nhị xuất hiện giữa không trung. Vị này tiểu thư, Tề huynh cũng đã thơ 2 giọt tinh huyết, đời này cũng không có khả năng tiến thêm nữa, khó chịu trong lòng ngươi cũng nên xả bớt đi. Tề Tĩnh nhìn Trần Nguyệt Lan trầm giọng nói. Cho ngươi thời gian 3 lần hô hấp biến khỏi mắt ta, nếu không đợi chút nữa ngươi cũng đừng nghĩ có thể bình an rời khỏi. Trần Nguyệt Lan nhìn thoáng qua Tề Tĩnh âm thanh lạnh lùng nói. Mặt sắc đám người có mặt cũng thay đổi. Nạp Lan hoang nhị dù gì cũng là đệ tam cảnh hậu kỳ, luận thực lực còn cao hơn Tề Tĩnh một tiểu cảnh giới. Trần Nguyệt Lan làm sao dám ăn nói với hắn như vậy? Các hạ có phải quá cuồng vọng? Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, huống chi Nạp Lan hoang nhị. Cuồng vọng à? Trần Nguyệt Lan nói xong trong tay xuất hiện nắm đậu nành, ném nắm đậu đó về phía Nạp Lan hoang nhị. Sau một khắc đã xảy ra chuyện khiến toàn bộ tu sĩ chấn kinh, chỉ thấy nắm đậu kia hóa thành 27 chiến tướng. Những chiến tướng này người khoác áo giáp, toàn thân ẩn hiện 3 động kinh khủng. 3 động đệ nhị cảnh hậu kỳ. 27 tôn chiến tướng này tu vi đều đạt đến đệ nhị cảnh hậu kỳ. Đây là thần thông gì? Bán thần cấp có thần thông như vậy sao? Cái này hơn phân nửa là nghịch thiên thần thuật. 27 tôn đệ nhị cảnh hậu kỳ cho dù đệ tam cảnh hậu kỳ cũng có thể ngược sát. Lúc tu sĩ có mặt thảo luận thì 27 tôn chiến tướng kia lại là phát động công kích. Phiêu vũ kiếm pháp chấm phẩy. Kinh lôi kiếm pháp chấm phẩy. Ngũ hành kiếm quyết chấm phẩy. Thiên Chu kiếm quyết chấm phẩy. Ảnh sát kiếm quyết chấm phẩy. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Khiến toàn bộ tu sĩ đều không có ngờ đến là 27 tôn chiến tướng này sử dụng kiếm quyết toàn bộ đều không giống. Hoặc xảo trá, hoặc bá đạo, hoặc dụng dị. Nạp Lan hoang nhị vừa lui lại lui, sau khi lui đến mấy trăm bước thì phun ra một ngụm máu tươi. Những kiếm quyết này. Trong mắt Nạp Lan hoang nhị tràn đầy hoảng sợ. Dựa vào khả năng của Nạp Lan hoang nhị làm sao không nhìn ra những kiếm quyết này đều là kiếm quyết cao cấp nhất. Nhưng làm sao có thể. Kiếm quyết đỉnh cấp dạng này có thể học được 2-3 cái cũng không tệ rồi. Nữ tử trước mắt làm sao có thể nắm giữ 27 loại đây. Nhưng lập tức Nạp Lan hoang nhị ý thức được hiện tại không phải lúc để nghĩ đến điều này, bởi vì 27 tôn thân ảnh kia như lửa phát động công kích, lúc phát động công kích, bọn hơ tạo một vòng phòng tuyến. Muốn giữ mình ở lại đây. Thần sắc trong mắt Nạp Lan hoang nhị dần trở nên ngưng trọng. Hắn biết rõ bản thân nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không thật có khả năng vẫn lạc ở chỗ này. Một lần hô hấp, hai lần hô hấp, ba lần hô hấp đi qua. Lúc Nạp Lan hoang nhị chém giết ba tôn chiến tướng, một âm thanh thê lương vang dội toàn bộ thiên địa. Nạp Lan hoang nhị dùng thần niệm quét một cái trái tim cũng chậm nửa cái nhịp. Hắn thấy được cái gì? Hắn thấy được Tề Tĩnh bị nước biển hóa thành thủy kiếm đính giữa không trung. Dừng tay. Nạp Lan hoang nhị rối rít la lớn. Nhưng mà không có ai phản ứng hắn. Đáng chết. Nạp Lan hoang nhị cắn răng. Vừa rồi chiến đấu triền miên khiến pháp lực trong cơ thể hắn tiêu hao gần nửa. Bởi vậy trong lòng Nạp Lan hoang nhị mơ hồ lo lắng. 27 tôn chiến tướng này hung hãn không sợ chết. Hơn nữa lại có phòng tuyến tinh vi. Làm sao nói thoát ra thì có thể thoát ra được. 4 hô hấp, 5 hô hấp, 6 hô hấp. Lúc Nạp Lan hoang nhị chém giết ba tôn chiến tướng thì không cẩn thận bị thương một cánh tay, Nạp Lan hoang nhị lập tức một quyền đánh bể nát thân thể chiến tướng kia, nhưng tôn chiến tướng lại dứt khoát dẫn nổ thân thể mình. Oanh một tiếng Nạp Lan hoang nhị bị nổ máu thịt be bét, cũng lúc này ba chiến tướng xuất hiện bốn phía xung quanh hắn. Ầm. Ba đạo quyền ý kinh khủng đánh lên trên người hắn. Nạp Lan hoang nhị kêu thảm một tiếng vô lực rơi xuống. Còn chưa rơi đến đất thì hai chiến tướng nắm lấy chiến kiếm đâm thấu vào cơ thể hắn. Lúc này Nạp Lan hoang nhị đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Nhìn thấy cảnh này toàn bộ tu sĩ đều kinh động. Vô luận Tề Tĩnh hay Nạp Lan hoang nhị đối với bọn họ đều là chí cao vô thượng. Nhưng hiện tại hai vị tuyệt thế cường giả này lại giống như chó chết bị đóng chặt giữa không trung. Làm thế nào cũng cảm thấy mông lung. Ta rất muốn biết đầu Nạp Lan hoang nhị ngươi có phải có vấn đề. Trần Nguyệt Lan đi đến Nạp Lan hoang nhị trước mặt nhàn nhạt nói. Hôm qua ngươi đụng phải công tử nhà ta tạm tha ngươi một mạng, không nghĩ đến hôm nay ngươi lại tới tìm đường chết. À! Nạp Lan hoang nhị không khỏi trừng lớn hai mắt. Ngươi là thị nữ vị công tử kia. Chứ sao nữa. Nghe được như thế Nạp Lan hoang nhị hung hăng trừng một cách Tề Tĩnh. Tề Tĩnh, ngươi mẹ nó muốn chết có thể đừng kéo theo ta a. Cái gì? Tề Tĩnh cả người mông lung. Hôm qua ta đụng phải vị công tử đó. Ngươi có biết vị công tử đó chỉ toát ra sợi sát ý, đã đả thương nặng ta không? Nạp Lan hoang nhị giờ này khắc này có cảm giác muốn giết chết Tề Tĩnh. Tồn tại một vị như vậy mà ngươi cũng dám đắc tội. Tề Tĩnh choáng váng. Một sợi sát ý đã đả thương nặng một đệ tam cảnh hậu kỳ. Như vậy công tử của Trần Nguyệt Lan có bao nhiêu cường hoành? Cực hạn cường giả. Đúng rồi. Chỉ có cấp bậc này tồn tại mới có thể làm được. Kỳ thật đây cũng là suy đoán. Bởi vì không ai biết cực hạn cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bởi vậy bọn họ vô ý thức cảm thấy cực hạn cường giả rất mạnh. Nhưng cực hạn cường giả bất quá cũng cao hơn bọn họ một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Có mạnh hơn lại có thể mạnh đến đâu chứ. Vị tiểu thư này. Không biết công tử nhà ngươi đang ở đâu ta muốn gặp mặt biểu thị thành ý. Nạp Lan Hoang Nhị mới vừa nói đến đây đã bị Trần Nguyệt Lan cắt ngang. Ngươi cho rằng ai cũng có tư cách gặp công tử nhà ta à? Nạp Lan Hoang Nhị giật mình, chợt cười khổ nói. Ta thực sự không biết ngươi lơ a t hơ y quy quy, nữ của công tử, nếu không cho ta 10 lá gan ta cũng không dám. Nạp Lan Hoang Nhị, nếu không phải nể tình tiếng tăm Nạp Lan gia ngươi không tệ, thì Nạp Lan gia của ngươi đã trở thành quá khứ rồi. Đúng lúc này một đạo thanh âm nhẹ nhàng vang lên giữa thiên địa. Mà khi đạo thanh âm này vang lên khoảnh khắc tu sĩ giữa sân vì thế mà choáng váng. Đạo thanh âm này trẻ như thế. Chẳng lẽ là thiếu niên? Nắm giữ tu vi bậc này làm sao có thể trẻ tuổi như thế? Đúng vậy, không phải nói lão yêu quái thái cổ sao? Trần Nguyệt Lan nghe giữa sân tu sĩ thảo luận vấn đề tuổi tác Diệp Hạo không khỏi cười nói. Luận tuổi tác, công tử còn trẻ tuổi hơn ta nữa kìa. Thật giả? Một thanh y nữ tử kinh nghi bất định hỏi. Thật? Nói đến đây Trần Nguyệt liền trừng mắt nhìn. Muốn ta giúp ngươi tìm cách không? Công tử nhà ngươi có thể để ý ta sao? Thanh y thiếu nữ có chút thấp phỏng nói. Nhìn vẻ mặt thanh y nữ tử tâm thần bất định, đám người này có loại xúc động không biết nên nói gì. Thanh y nữ tử là ai? Đệ nhất mỹ nữ bát trọng thiên hoa lộng ảnh. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2056. Yêu tộc vô thượng cường giả. Dạng thân phận này chú định hoa lộng ảnh sẽ được vạn chúng chú mục. Bao nhiêu hào kiệt muốn truy cầu mà không thể. Nhưng hiện tại hoa lộng ảnh lại lo lắng Diệp Hạo chướng mắt nàng. Điều này khiến bọn họ có cảm giác không thể tưởng tượng. Bất quá ngẫm lại thân phận của Diệp Hạo cũng bình thường. Diệp Hạo là tồn tại cỡ nào? Cường giả cái thế để tam cảnh cực hạn. Một thị nữ bên người đều là tồn tại trấn áp đương thời thực lực bá đạo. Từ điểm ấy đến xem hoa lồng ảnh thật không xứng với Diệp Hạo. Tướng mạo chỉ là một vốn liếng của nữ tử thôi. Có lẽ công tử nhà ta sẽ đồng ý để ngươi làm thị nữ đấy. Trần Nguyệt Lan cười khanh khách nói. Vậy thì mời tỷ tỷ giúp ta hỏi một chút. Hoa lộng ảnh cắn bờ môi nhẹ giọng nói. Băng cơ ngọc cốt có thể xưng tuyệt thế. Thị nữ. Trong lòng đám người liệt diễm công tử đắng chát không thôi. Nữ thần trong lòng bọn họ lại nguyện ý đi làm thị nữ của người ta. Nguyệt Lan đừng làm rộn. Lúc này tiếng nói của Diệp Hạo vang lên giữa không trung. Người có thư mời có thể tiến vào. Diệp Hạo vừa nói xong con ngươi hoa lộng ảnh ảm đạm xuống. Người ta chướng mắt bản thân à. Ngay khi hoa lộng ảnh hối hận, Mộ Dung Tinh đưa một chương kim sắc thiếp mời giao cho Hoa Tử Liên. Trong tay Mộ Dung Tinh lại có thư mời. Đúng vậy. Mộ Dung Tinh không phải tu sĩ của ngũ trọng thiên hà. Người nào nói không phải. Sau khi Mộ Dung Tinh đi vào, một nữ tử thân mặc thải y xuất hiện giữa không trung. Không phải Thải Kỳ Lân thì là ai? Thải Kỳ Lân. Từ trăm năm trước Thải Kỳ Lân đã đặt chân đến đệ nhị cảnh. Ta nghe nói Thải Kỳ Lân là chị nuôi của Diệp Hạo. Đó đã là chuyện xưa rồi. Hiện tại Thải Kỳ Lân đã theo dưới chứng người khác. Ai có thể làm đệ nhị cảnh Thải Kỳ Lân đi theo? Nghe nói là một tôn vô thượng cường giả của yêu tộc. Nghe giữa sân thảo luận tâm thần Diệp Hạo lại khẽ động, hắn nhìn về phía bên người Trần Điển nhẹ giọng hỏi. Thải Kỳ Lân đi theo người nào? Trần Điển để chén trà xuống trả lời. Ngoại trừ Thải Kỳ Lân rất nhiều bán thần đều đi theo tôn cường giả này, nghe nói hắn nắm giữ huyết mạch chí cao vô thượng. Huyết mạch chí cao vô thượng. Trong lòng Diệp Hạo khẽ động nói. Chẳng lẽ là huyết mạch thần linh? Có người nói là huyết linh, bất quá mọi người đều không tin. Thú vị. Diệp Hạo lại cười nói. Công tử, ta có một chuyện không biết nên nói hay không. Nói, thực lực Viêm Hoàng Tông cường hoành như vậy, tại sao không tranh đoạt tạo hóa của Cao Trọng Thiên? Trần Điển nói khẽ. Không tất yếu. Diệp Hảo nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không tất yếu. Trần Điển kinh nghi bất định hỏi. Đúng vậy, không tất yếu. Diệp Hảo gật đầu. Nói cho ngươi biết, nếu toàn bộ tài nguyên Cửu Trọng Thiên cộng lại bằng một thì tài nguyên trên người của ta cộng lại hẳn là đạt đến 100. Trần Điển kinh động ngay tại chỗ. Diệp Hảo nói cái gì? Hắn nói tài nguyên trên người hắn hơn 100 lần toàn bộ tài nguyên Cửu Trọng Thiên cộng lại. Công tử, ngươi xác định không phải đang nói đùa? Trần Điển im lặng một hồi lâu mới run rẩy hỏi. Diệp Hảo vung tay lên, trước mặt Trần Điển liền xuất hiện một cái không gian thông đạo, sau đó hai tiến vào đó. Trần Điển nhìn từng cây dược tài trong phủ khố bị mà choáng váng ngay tại chỗ. Hắn không phải luyện đan sư, nhưng không có nghĩa hắn không biết. Toàn bộ dược tài của phủ khố đều có cấp bậc bán thần. 86 vạn gốc. Khi tính ra con số này, trong lòng Trần Điển nhấc lên kinh đào hải lãng. Dược tài cấp bậc bán thần biết bao chân quý. Bất luận một gốc nào cũng có thể làm cho hắn táng ra bại sản. Thế nhưng hiện tại Trần Điển thấy được cái gì? 86 vạn gốc dược tài đệ nhất cảnh. Tâm thần khẽ động, Diệp Hảo đã mang Trần Điển ra tiểu thiên địa. Không tất yếu để hắn tiếp tục xem nữa. Bởi vì cái gọi ếch ngồi đáy giếng vẹn vẹn từ đệ nhất cảnh dược tê, dơ quy quy. A, có thể nhìn ra tiểu thiên địa rốt cuộc có bao nhiêu tư nguyên. Khó có thể tưởng tượng. Trần Điển lúc này rốt cuộc minh bạch vì sao Viêm Hoàng Tông không tranh đoạt tạo hóa Cao Trọng Thiên. Có tất yếu sao? Toàn bộ dược tài cấp bậc bán thần ở Cửu Trọng Thiên có 1 vạn gốc hay không cũng là vấn đề. Thế nhưng bên trong tiểu thiên địa của Diệp Hảo chỉ để nhất cảnh dược tài thì có 86 vạn. Nếu tính thêm đệ nhị cảnh cùng đệ tam cảnh chẳng phải là vượt qua 100 vạn. Khó trách Diệp Hảo nói tài nguyên trên người mình hơn 100 lần tổng tài nguyên của Cửu Trọng Thiên. Thật có số lượng này. Trần Điển không biết, kỳ thật đã có rất nhiều bán thần cấp dược tài luyện chế thành bán thần đan. Những dược tài này sở dĩ không có vận dụng thật sự bởi vì luyện chế bán thần cấp dược tài nhiều lắm. Nhưng dù như vậy đối với Trần Điển đã là một đa kích to lớn. Mà lúc này, một thanh niên chân đạp hổ lô từ giữa không trung đáp xuống. Cát Hải gặp qua tiểu thư. Thanh niên cung kính hành lễ với Trần Nguyệt Lan. Trần Nguyệt Lan nhìn thoáng qua Cát Hải hơi hơi nhẹ gật đầu. Cát Hải. Vị này thế nhưng là thần long thấy đầu không thấy đuôi nha. Cát Hải là ai? Cháu ruột của Cát Huyền Thượng Thần, một thân thực lực đã sớm đặt chân để nhất cảnh. Cát Hải đang định đi vào thì ánh mắt vội chuyển về phía nơi xa. Một thiếu nữ người mặc cung trang chân đạp một cây hồng lăng bồng bềnh mà tới. Tịch Nguyệt, đã lâu không gặp. Cát Hải nhìn cung trang thiếu nữ, trên mặt lộ ra một nụ cười. Cát Hải, ngươi đã đến. Tịch Nguyệt cùng Cát Hải chào hỏi một tiếng sau đó hành lễ với Trần Nguyệt Lan. Tịch Nguyệt gặp qua Trần Tiểu Thư. Tịch Nguyệt làm sao có thể không quen biết Trần Nguyệt Lan đây, hôm qua do Trần Nguyệt Lan đưa thư mời cho nàng đây. Trần Nguyệt Lan gật đầu. Hôm nay Tịch Nguyệt rất xinh đẹp. Làm sao xinh đẹp bằng Trần Tiểu Thư? Tịch Nguyệt cười đáp. Đi vào nhanh một chút. Vâng. Khi Tịch Nguyệt đi vào sau đó Cửu Vĩ Thiên Hồ, Vân Tiêu Cung Hảo Nguyệt, Nguyệt Quế Thánh Địa Trần Bế Nguyệt, Lâu Ngoại Lâu Lâu Đông Phương, Phong Vân Cốc Phong Nhược Cốc cầm thư mời lần lượt đi vào. Cũng lúc này, Trần Nguyệt Lan nhàn nhạt nói ra. Hiện tại ta bắt đầu cấp vé vào cửa. Nhớ kỹ, bất kỳ kẻ nào cũng không được phát sinh tranh đoạt, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nói đến đây từng tấm vé vào cửa hóa thành từng đạo lưu quang rơi vào trước mặt nguyên một đám tu sĩ. Ta có vé vào cửa. Thật sao? Ta nói này huynh đệ, ta dùng 100 vạn thượng phẩm tiên thạch mua phiếu của ngươi có được hay không? Ngươi biết rõ tấm vé vào cửa này mang ý nghĩa gì không? Ý vị này là cơ duyên trở thành tiên vương. 100 vạn 1000 vạn ta cũng sẽ không bán. Ngay khi tu sĩ toàn trường nóng mắt lấy được vé vào cửa thì tiếng nói của Trần Nguyệt Lan vang lên toàn trường. Tốt, hiện tại người lấy được vé vào cửa có thể vào sân. Trần Nguyệt Lan vừa nói xong một trung niên không nhịn được hỏi. Vị tiền bối này, ta có thể chuyển vé vào cửa trong tay của ta cho người khác không? Có người uy hiếp ngươi. Trần Nguyệt Lan nhìn trung niên kia nói. Nếu có, ngươi có thể nói cho ta giúp ngươi xuất thủ. Sắc mặt một thanh niên dơ quy quy u, v quy quy, nơ o, dơ quy quy bên người trung niên kia không khỏi thay đổi. Vừa rồi hắn lấy tộc nhân uy hiếp trung niên này bắt hắn chuyển nhượng vé vào cửa. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2057. Không muốn liên lụy. Tiếu Thắng Kiệt là thiếu tộc trưởng của Tiếu gia, mà Tiếu gia cũng coi như là thế lực không nhỏ, trong tộc có 2 tiên vương cao giai tỏa chấn. Trung niên này Tiếu Thắng Kiệt nhận biết. Tân gia là thế lực phụ thuộc vào Tiếu gia. Bởi vậy hắn mới dám uy hiếp trung niên. Nhưng hắn không có nghĩ đến Trần Nguyệt Lan rất mẫn cảm chuyện này. Ánh mắt Tân Chỉ vô ý thức nhìn Tiếu Thắng Kiệt một cái. Mặt Tiếu Thắng Kiệt lập tức xanh mét. Mẹ ngươi, nhìn ta làm cái gì? Tân Chỉ thu hồi ánh mắt. Quy tắc của ẩn minh ai cũng không được phá hư. Nói đến đây, một sợi thần niệm của Trần Nguyệt Lan vô tình phá vỡ thức hải Tiếu Thắng Kiệt, tiếp đó bắt đầu điều tra. Kỳ thật lấy tu vi Trần Nguyệt Lan hoàn toàn có thể lại không làm bị thương Tiếu Thắng Kiệt mà điều tra ký ức. Bởi vậy Tiếu Thắng Kiệt hét thảm ngay tại chỗ. Mấy hơi thở sau, trong mắt Trần Nguyệt Lan lộ ra sát ý dữ tợn. Tiếu gia các ngươi làm chuyện xấu xa thật không ít. Tiền bối, đó là Tiếu gia làm, không quan hệ cùng ta a. Tiếu Thắng Kiệt nhìn thấy sát ý trong mắt Trần Nguyệt Lan, run rẩy nói. Người vô tội chết trong tay ngươi không có 1000 cũng có 800, bây giờ còn mặt dày nói không quan hệ với ngươi. Trần Nguyệt Lan nói đến đây, 3 tướng sĩ từ đậu nành hóa thành xuất hiện ở bên người nàng. Xóa tên Tiếu ra khỏi tứ trọng thiên. Tuân mệnh. 3 người lập tức phá vỡ không gian rời đi. Trong lúc nhất thời tu sĩ toàn trường đều không dám loạn nói chuyện. Tiếu Thắng Kiệt bởi vì uy hiếp Tân Trì mà kết cục như thế. Ai cũng không nghĩ đến. Kỳ thật không có thế lực nào sạch sẽ cả. Thật muốn tra thì tất cả đều phải chịu tội. Trên thực tế Trần Nguyệt Lan giết gà dọa khỉ, đây cũng là kết cục cho việc phá hư quy tắc của ẩn minh. Lúc này, ai cũng không dám uy hiếp những tu sĩ cầm tới vé vào cửa. Ai muốn tự tìm cách chết? Khi 300 tu sĩ đi vào, một chút thế lực còn lại lộ ra vẻ bất mãn. Tỉ như Tây Cực Liên Minh Lôi Dực Thần, tỉ như Bản Thổ Nhạc Gia Nhạc Kình Thiên, tỉ như Cửu Cung Nhất Tộc Thiên Huyễn. Nhưng ai cũng không dám nói cái gì. Dù sao mọi người đều không muốn chết. Đi tới phòng đấu giá, Trần Bế Nguyệt nhìn bốn phía một cái, trong mắt lộ ra nồng đậm nghi hoặc. Hơi chút trầm ngâm, Trần Bế Nguyệt đi tới bên người Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt, ngươi có phát hiện gì thường hay không? Gì thường? Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của Hạo Nguyệt lộ ra một tia kinh nghi. Không có. Người cầm thư mời có 13. Long Kiếm Sơn Trang Hứa Tuyền cùng Lạc Thủy Tông Khải Trí có thể bài trừ, bởi vì 2 thế lực này hôm nay đến đây muốn mua sắm tài nguyên bồi thường ta. Như vậy bỏ đi 2 thế lực này chỉ còn 11 thế lực. Cửu Vĩ Thiên Hồ, Thải Kỳ Lân, cháu ruột Cát Huyền Thượng Thần Cát Hải, cháu ruột Diệu Nhất Thượng Thần Tịch Nguyệt, Lâu Ngoại Lâu Lâu Đông Phương, Phong Vân Cốc Phong Nhược Cốc, Thái Huyền Học Viện Mộ Dung Tinh, Tam Công Chúa Hoa Tử Liên, Túy Tiên Lâu Trần Điển, Vân Tiêu Cung Ngươi và Nguyệt Quế Thánh Địa ta. Nghe được như thế sắc mặt Hảo Nguyệt không khỏi thay đổi. Nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì? Ý ngươi là ngươi không phát hiện 11 đại thế lực này đều có thiên ti vạn lũ quan hệ cùng Diệp Thảo sao? Không thể không nói Trần Bế Nguyệt tâm tư kín đáo. Ngươi đoán nhiều mà thôi. Hạo Nguyệt suy nghĩ một hồi nói. Tạm thời phía sau có phải Diệp Hảo hay không? Nếu Diệp Hảo, ngươi cảm thấy hắn sẽ không mời Thiên Sát Lâu sao? Thiên Sát Lâu bất lương nhân cũng là huynh đệ kết bái của hắn. Và lại Diệp Hảo cũng không tất yếu đối phó Thiên Huyễn, phải biết Thiên Huyễn là đệ tử của Cửu Cung Bán Thần, mà Cửu Cung Bán Thần năm đó cũng có ăn tình với Diệp Hảo, càng thêm trọng yếu là Hạo Nguyệt chưa hề nói hết, nhưng Trần Bế Nguyệt lại hiểu. Diệp Hảo nếu có thực lực như thế, đã sớm tiến về Vân Tiêu Cung gặp nàng, cần gì phải ra vẻ thần bí. Hạo Nguyệt không biết Thiên Sát Lâu cũng đã bị hủy diệt, nàng càng không biết Diệp Hảo có ấn tượng không tốt đối với Cửu Cung nhất tộc. Diệp Hảo có ấn tượng không tốt với Cửu Cung nhất tộc bởi vì lúc trước đệ tử Cửu Cung tới cửa cầu đan, nhưng càng thêm trọng yếu là khi cường giả các tộc châm đối Diệp Hảo, Cát Huyền và Diệu Nhất đều đứng ra ra sức bảo vệ hắn, nhưng Cửu Cung lại không có bất kỳ bày tỏ gì. Bởi vậy Diệp Hảo đâu cần cho Cửu Cung mặt mũi. Trần Bế Nguyệt nghĩ một hồi rồi cũng cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Nhưng có một người ánh mắt lại kịch liệt lập lòe. Người này không phải kẻ khác, chính là Tam Công Chúa Hoa Tử Liên. Chỉ mượn dùng một cái sân bãi cần cho mình chiến đấu khôi lỗi chân quý như vậy không? Hoa Tử Liên lẩm bẩm. Diệp Công Tử nói qua hắn là cố nhân của Cửu Vĩ Thiên Hồ, nói chẳng lẽ là việc Cửu Vĩ Thiên Hồ hiện thân trợ giúp, còn có hôm qua gốc Nguyệt Quế Thánh Thụ kia hiện thân, năm đó Trần Bế Nguyệt giống như đưa cho Diệp Hảo một gốc Nguyệt Quế Chi. Bình thường mà nói nhị đại Nguyệt Quế Chi không có khả năng vượt qua một đời, nhưng ai có thể cam đoan sẽ không xuất hiện kỳ tích. Hoa Tử Liên nghĩ đến sự tình phát sinh hai ngày này, càng thêm khẳng định vị cường giả bí ẩn này là Diệp Hảo. Bởi vậy hơi chút trầm ngâm sau đó Hoa Tử Liên đứng dậy đi tới lầu hai. Diệp Công Tử, là người sao? Hoa Tử Liên cả gan nói ra. Trong bao xương Diệp Hảo lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Hoa Tử Liên đoán ra thân phận của hắn. Diệp Hảo vung tay lên đại môn mở ra. Hoa Tử Liên nhìn thấy thân ảnh bên trong bao xương thì lộ ra vẻ chấn kinh. Diệp Công Tử thực sự là người. Ngươi làm sao đoán ra? Diệp Hảo cười mời Hoa Tử Liên ngồi xuống. Không phải ta đoán được. Vậy là ai? Trần Bế Nguyệt. Trần Bế Nguyệt. Diệp Hảo khẽ giật mình. Hoa Tử Liên kể suy đoán của Trần Bế Nguyệt qua một lần. Không hổ là đệ nhất tài nữ của tứ trọng thiên nha. Diệp Hảo khẽ thở dài. Năm đó Diệp Công Tử không có khôi phục mà Trần Bế Nguyệt hỏi ta hai câu đã moi ra được trạng thái của ngươi đây. Hoa Tử Liên nói. Trần Bế Nguyệt thật nhạy bén. Quá mức nhạy bén cũng không phải chuyện tốt. Trần Nguyệt Lan ở một bên nói. Hoa Tử Liên hiểu Trần Nguyệt Lan chỉ Trần Bế Nguyệt năm đó quả quyết từ bỏ đính hôn cùng Diệp Hảo. Diệp Công Tử, tại sao ngươi không đi nhìn Hảo Nguyệt một chút? Hoa Tử Liên suy nghĩ một chút, nói. Vân Tiêu Cung làm một số việc để trong lòng ta rất khó chịu. Diệp Hảo vừa nói đến đây trên mặt mang theo vẻ trầm ngâm. Vân Tiêu Cung làm cái gì? Hôm qua ta chui vào Vân Tiêu Cung biết được lão tổ Vân Tiêu Cung và Tề Tĩnh giao thủ vốn chỉ đi ngang qua sân khấu, còn có Vũ Tiêu cũng mơ tưởng gả Hảo Nguyệt cho Thiên Phồn Tôn Tử. Diệp Hảo nói đến đây dừng một chút nói. Và lại ta nghe nói ý tứ của Hảo Nguyệt cũng muốn gả cho Thiên Phồn. Diệp Công Tử, điểm ấy ngươi không thể trách Hảo Nguyệt. Tam Công Chúa Hoa Tử Liên nghiêm túc nói ra. Vì cái gì? Diệp Hảo khẽ giật mình. Thiên Phồn bức bách Hảo Nguyệt, ta đã từng tiến về Vân Tiêu Cung hỏi Hảo Nguyệt tại sao không đi Viêm Hoàng Tông tìm kiếm trợ giúp, Nhưng Hảo Nguyệt nói cho ta bản thân tề tính đã có lấy tu vi để tam cảnh trung kỳ, lại tăng thêm tề tính giao hữu rộng rãi, đơn bán thần cường giả thì có vài tôn, nàng không muốn liên lụy Viêm Hoàng Tông. Hoa Tử Liên nói khẽ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2058. Âm thầm điều khiển. Nghe vậy Diệp Hảo trầm mặt lại. Vân Tiêu Cung nuôi dưỡng Hảo Nguyệt nhiều năm, nàng không có khả năng mặc kệ Vân Tiêu Cung chết sống, như vậy nàng không thể không thỏa hiệp với Thiên Phồn. Hoa Tử Liên nhẹ giọng nói. Ta biết rõ trong lòng Diệp công tử ngươi có oán hận, ngươi cảm thấy Hảo Nguyệt không nên thỏa hiệp, nhưng sống ở loạn thế lại có thể lựa chọn cái gì? Có lẽ ngươi nói đúng. Diệp Hảo đáp. Ánh mắt Hoa Tử Liên lóe lên một cách cũng không nhiều lời. Đấu giá hội lập tức bắt đầu. Trần Nguyệt Lan lúc này nhắc nhở. Hoa Tử Liên đứng dậy rời đi. Công tử, ta đi chủ trì đấu giá hội. Trần Nguyệt Lan nói. Đi thôi. Diệp Hảo gật đầu. Thân hình Trần Nguyệt Lan lóe lên rồi xuất hiện ở phòng đấu giá trung ương. Nàng nhìn chung quanh bốn phía một cái, chậm rãi nói. Quy tắc của phòng đấu giá là người trả giá cao được, nhưng quy tắc lần đấu giá này lại là rút thăm. Rút thăm. Tu sĩ toàn trường lập tức ngạc nhiên. Quy tắc gì đây? Lấy được thư mời hết thảy có 13 nhà, bởi vậy lần đấu giá này có 13 kiện đồ vật. Trần Nguyệt Lan nhàn nhạt nói ra. Mà 13 kiện này toàn diện đều là bán thần cấp. Nghe được như thế hô hấp đám người liền biến rồn rập lên. Kiện thứ nhất muốn đấu giá là phá thần đan. Trần Nguyệt Lan vừa dứt lời tu sĩ toàn trường kinh hô. Phá thần đan, loại tiên đan này chỉ trong truyền thuyết, hiện tại còn không có nghe nói người nào luyện chế ra đó. Ăn vào phá thần đan thì có thể từ tiên vương đỉnh phong đặt chân đến đệ nhất cảnh. Không biết ẩn minh đấu giá phá thần đan cấp bậc gì? Một lão giả râu bạc trắng kích động hỏi. Lão giả là một đan vương cực kỳ nổi tiếng từ thời thượng cổ. Nhưng hắn dốc cả một đời cũng không có luyện chế ra tiên đan cấp bán thần. Tam phẩm phá thần đan có 2 thành xác suất làm tiên vương đỉnh phong đặt chân bán thần cảnh giới, nhưng bên trong tam phẩm phá thần đan lại hàm chứa đại lượng có hại vật chất, bởi vậy dù miễn cưỡng đặt chân để nhất cảnh đời này tu vi cũng sẽ chấm dứt. Trần Nguyệt Lan bình tĩnh nói. Tương đối mà nói nhị phẩm đan không có bao nhiêu độc tố, chỉ có loại cấp bậc tiên đan này mới thích hợp phục dụng, đáng tiếc nhị phẩm đan chỉ có 4 thành xác suất. Chẳng lẽ các ngươi đấu giá nhất phẩm đan? Lão giả râu bạc trắng tựa hồ ý thức được cái gì? Bên trong nhất phẩm đan ẩn chứa độc tố có thể bỏ qua không tính, nhưng 6 thành xác suất vẫn không cao. Trần Nguyệt Lan khẽ mỉm cười nói. Trần Nguyệt Lan nói đến đây, ánh mắt đám người nhìn hộp gấm trong tay nàng dần nóng bỏng lên. Cực phẩm đan. Nhất định là cực phẩm đan. Nếu không, Trần Nguyệt Lan sẽ không nói thế đâu. Các ngươi đoán không sai, một mai phá thần đan trong tay ta là cực phẩm đan. Trần Nguyệt Lan dừng một chút nói. Mỗi thế lực đều có thể cạnh tranh 2 lần. Nếu một viên phá thần đan này có 3 thế lực cạnh tranh, như vậy 3 này thế lực sẽ rút thăm, rút chúng thì có tư cách mua, 2 thế lực không rút chúng sẽ đánh mất 1 lần cơ hội, sau khi mà 2 lần cơ hội sẽ không còn tư cách cạnh tranh. Đám người nghe xong đã hiểu ý. Không biết một viên cực phẩm đan này giá cả bao nhiêu? Long Tuyền Kiếm Tông, Hứa Tuyền trầm giọng hỏi. Long Tuyền Kiếm Tông nhất định phải có được. Nếu không thì không thể giao phó với Nguyệt Quế Thánh Thụ. 10 ức. 10 ức. Hứa Tuyền ngây người. Hứa Tuyền xứng sờ không phải giá cả quá cao, mà vì giá quá thấp. 10 ức. Cũng quá tiện nghi a. Tốt, hiện tại chư vị có thể đấu giá. Trần Nguyệt Lan vừa nói xong, Hứa Tuyền đã lên tiếng nói. Ta cạnh tranh. 12 tu sĩ còn lại trầm mặt xuống. chỉ hai lần cơ hội cạnh tranh thôi. Ai cũng không muốn lãng phí. Ta cạnh tranh. Thải Kỳ Lân trầm ngâm một chút, lên tiếng. Nàng tự nhiên không cần đến viên tiên đan này, nhưng bộ hạ tu sĩ lại có thể dùng đến. Còn có ai cạnh tranh không? Trần Nguyệt Lan nhìn chung quanh bốn phía một cái, hỏi. Không người trả lời. Trong tay Trần Nguyệt Lan xuất hiện hai thủy tinh cầu. Hai thủy tinh cầu này chỉ có một cái có chữ, chọn chúng thì có thể lấy được đan dược này. Ánh mắt của Thải Kỳ Lân cùng Hứa Tuyền tức khắc rơi vào hai thủy tinh cầu. Ước chừng ba hô hấp sau, Thải Kỳ Lân chỉ một cái thủy tinh cầu bên trái. Ta tuyển cái này. Vậy ta lấy cái còn lại. Hứa Tuyền phát hiện nhìn không ra sau đó nói. Trần Nguyệt Lan nhẹ gật đầu, một khắc sau thủy tinh cầu bên phải xuất hiện một con số. Chúc mừng ngươi. Trần Nguyệt Lan nhìn Hứa Tuyền nói. Hứa Tuyền a một tiếng, chợt kinh hỉ đứng lên. Hắn thanh toán xong 10 ước thượng phẩm tiên thạch, sau đó nhận lấy hộp gấm từ trong tay Trần Nguyệt Lan. Hứa Tuyền lập tức mở hộp gấm, lúc này thấy được một viên đan dược phát ra nhàn nhạt thần mang. Nhẹ nhàng mà ngửi một hơi, Hứa Tuyền cảm thấy tứ chi bách hài đều có cảm giác thông suốt. Thần đan. Hứa Tuyền có thể khẳng định đây là một viên thần đan. Mà lúc này Trần Bế Nguyệt lại đi tới bên người Hứa Tuyền. Lấy ra đi. Trên mặt Hứa Tuyền lộ ra thần sắc không tình nguyện. Thần đan đó. Làm sao không muốn thực hiện ước định? Trần Bế Nguyệt bình tĩnh nói. Nàng hiện tại cần quan tâm Hứa Tuyền à? Không cần. Hứa Tuyền do dự liên tục nhưng vẫn đưa hộp gấm giao cho Trần Bế Nguyệt. Cho ngươi. Trần Bế Nguyệt đưa tay tiếp tới, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cảm ơn. Nói xong quay người về chỗ ngồi. Trần Nguyệt Lan vung tay lên, bên người xuất hiện một bộ chiến đấu khí giới. Ánh mắt đám người tức khắc phát sáng lên. Bộ chiến đấu khí giới này có một chương trường cung còn có ba nỗ tiễn. Trần Nguyệt Lan nhẹ giọng giới thiệu. Bình thường một nỗ tiễn có thể đánh giết một đệ nhất cảnh sơ kỳ, trọng thương đệ nhất cảnh trung kỳ, chống lại đệ nhất cảnh hậu kỳ. Tốt, hiện tại mọi người có thể đấu giá. Trần Nguyệt Lan vừa dứt lời, Cửu Vĩ Thiên Hồ, Cát Hải và Tịch Nguyệt đã không hẹn mà tỏ vẻ cạnh tranh. Cuối cùng bộ chiến đấu khí giới này rơi vào trong tay Cát Hải. Đồ vật thứ ba là một thanh chiến kiếm đệ nhất cảnh, bất quá chuôi chiến kiếm này mạnh hơn nhiều so với đồng gia bán hôm trước. Không biết có phải trùng hợp hay không mà chuôi chiến kiếm này bị Khải Chí cướp được. Khải Chí cầm chiến kiếm chưa bao lâu đã đưa nó cho Trần Bế Nguyệt. Không cho không được. Chẳng lẽ đợi đến Nguyệt Quế Thánh Thủ đi xử lý à? Cái này có chút trùng hợp. Trước đó Hứa Tuyền đập tới phá thần đan ta có thể lý giải, dù sao là 1/2 xác suất không phải sao, thế nhưng bây giờ có 5 người đồng thời tranh đoạt. 1/5 xác suất cũng đã rất lớn. Ta vẫn cảm thấy trong đó có mờ ám. Đương nhiên những tu sĩ này đều âm thầm giao lưu, không có người nào dám đường hoàng nói ra. Muốn nói trong đó có mờ ám sao? Trần Nguyệt Lan lại quá rõ ràng. Có. Đương nhiên tất cả những thứ này đều do Diệp Hạo bày mưu đặt kế. Diệp Hạo muốn trợ giúp những thế lực này, nhưng lại không muốn phô trương quá mức. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2059. Từng kiện báu vật. Tiếp theo đấu giá một thứ mà ta tin tưởng nữ tính cảm thấy rất hứng thú. Trần Nguyệt Lan nói đến đây, trong mắt đám người Cửu Vĩ Thiên Hồ lộ ra ánh mắt sáng rực. Bán thần chú nhan đan. Trần Nguyệt Lan tiết lộ đáp án. Có thể khóa lại dung nhan đẹp nhất 10 vạn năm. Trần Nguyệt Lan vừa nói xong, vô luận Cửu Vĩ Thiên Hồ hay Thải Kỳ Lân hoặc Tịch Nguyệt hay chúng nữ toàn trường đều sáng lên. Không có người nào muốn già đi. Cả. Bởi vậy Cửu Vĩ Thiên Hồ, Thải Kỳ Lân, Tịch Nguyệt, Trần Bế Nguyệt, Hảo Nguyệt, Hoa Tử Liên, Mộ Dung Tinh đều yêu cầu cạnh tranh. cuối cùng viên bán thần cấp chú nhan đan này bị Mộ Dung Tinh đoạt được. Nhìn thấy Mộ Dung Tinh kinh hỉ ăn vào chú nhan đan, đám người Cửu Vĩ Thiên Hồ hâm mộ muốn chết. Tiếp theo sẽ đấu giá một viên đệ nhị cảnh phá cảnh đan. Khi trong lòng Cửu Vĩ Thiên Hồ còn đắm chìm bi thương do không có đạt được chú nhan đan thì thanh âm của Trần Nguyệt Lan vang lên, mà cuối cùng nàng ta lại tăng thêm một câu. Đương nhiên một viên phá cảnh đan này vẫn như cũ, là cực phẩm. Lần này tu sĩ giữa sân đều không bình tĩnh được. Không có ai nghĩ tới đồ vật thứ năm mà đệ nhị cảnh phá cảnh đan đã lấy ra. Lâu Đông Phương, Phong Nhược Cốc, Khải Trí lựa chọn cạnh tranh. Cuối cùng một viên đệ nhị cảnh phá cảnh đan này rơi vào trong tay Lâu Đông Phương. Đồ vật đấu giá tiếp theo ta, nghĩ chư vị đều cảm thấy hứng thú. Trần Nguyệt Lan nói rồi trong tay xuất hiện một khay ngọc. Trận bàn ẩn chứa trong đó một trận pháp công kích và phòng thủ cùng một thể đệ nhất cảnh công kích, một khi phát động đệ nhất cảnh cường giả hơn phân nửa sẽ vẫn lạc, mà cho dù đệ nhị cảnh trong thời gian ngắn cũng rất khó đánh vỡ. Không biết trận bàn này có phạm vi bao trùm lớn bao nhiêu? Hứa Tuyền kích động hỏi. Bán thần trận bàn. Luận giá trị còn chân quý hơn trận pháp bán thần cấp. Bởi vì trận bàn tùy thời có thể tiến hành kích hoạt. Chu vi trăm dặm. Trần Nguyệt Lan nhàn nhạt đáp. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ chấn kinh. Phạm vi cũng đã vượt qua dự liệu của bọn họ. Hứa Tuyền, Khải Trí, Cát Hải, Lâu Đông Phương, Phong Nhược Tốc năm người lựa chọn cạnh tranh, mà cuối cùng để nhất cảnh trận bàn này rơi trong tay Phong Nhược Tốc. Tiếp theo sẽ đấu giá một chiếc chiến hạm đệ nhất cảnh, chiếc chiến hạm này có cường độ công kích đệ nhất cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn có thể liên tục phát xạ hai năng lượng pháo, bởi vì cho dù đệ nhị cảnh sơ kỳ cũng có thể uy hiếp. Trần Nguyệt Lan chậm rãi nói, hơn nữa chiếc chiến hạm này trong thời gian ngắn có thể bộc phát ra tốc độ có thể so với cường giả đệ nhị cảnh sơ kỳ. Ánh mắt đám người phát sáng. Liên tục phát xạ. Cường độ công kích đệ nhất cảnh hậu kỳ. Chống lại đệ nhị cảnh sơ kỳ. Tốc độ có thể so với đệ nhị cảnh sơ kỳ. Phẩm chất chiến hạm này tốt hơn đồng gia rất nhiều lần. Bất quá đến lúc này đám người Trần Bế Nguyệt đều trở nên cẩn thận. Bởi vì hiện tại Cửu Vĩ Thiên Hồ, Thải Kỳ Lân, Tịch Nguyệt, Lâu Đông Phương, Phong Nhược Tốc, Hứa Tuyền, Khải Trí, Cát Hải lần lượt đã đấu giá hai lần. Đồ tốt còn lại thì bọn hắn cũng không đấu giá được. Hiện tại chỉ còn lại Trần Bế Nguyệt, Hảo Nguyệt, Hoa Tử Liên, Mộ Dung Tinh và Trần Điển. Ta cạnh tranh. Trần Bế Nguyệt suy nghĩ một chút vẫn nói. Ta cạnh tranh. Hoa Tử Liên cũng mở miệng. Mộ Dung Tinh trầm ngâm một hồi vẫn nhìn xuống. Trong mắt Hảo Nguyệt lộ ra vẻ giãy giụa. Tương đối tới nói chỉ có Trần Điển bình chân như vậy, không có bất kỳ ý tứ cạnh tranh. Diệp Hảo hiện tại lấy ra đồ vật một kiện so một kiện chân quý, bởi vậy không tất yếu lãng phí danh ngạch sớm. Các ngươi tuyển đi. Trần Nguyệt Lan nhàn nhạt nói. Trần Nguyệt Lan xác thực can thiệp, nhưng không phải lần nào cũng can thiệp. Tỉ như một lần này phải dựa vào vận khí các nàng. Bất quá cuối cùng vẫn do Hoa Tử Liên chọn chúng thủy tinh cầu mang con số. Trên mặt Trần Bế Nguyệt lộ ra vẻ áo não. Bất quá lại có thể làm sao? Tiếp xuống đấu giá, một chiến hạm đệ nhị cảnh. Câu nói này của Trần Nguyệt Lan rơi xuống toàn bộ tu sĩ giữa sân đều kinh trụ. Chiến hạm đệ nhị cảnh. Thật lấy ra đấu giá. Chiến hạm bậc này không phải pháp bảo cấp chiến lược trong tộc à. Phải biết mấy vật đấu giá phía trước Diệp Hảo chỉ tượng trưng muốn một chút tiên thạch mà thôi. Trong mắt Hảo Nguyệt cùng Mộ Dung Tinh đồng thời lộ ra ý động. Đệ nhị cảnh chiến hạm. Toàn bộ tứ trọng thiên đều chưa hẳn có cấp bậc này tồn tại đâu. Chiếc đệ nhị cảnh chiến hạm này đồng dạng có thể liên xạ, cường độ công kích đại khái ở đệ nhị cảnh hậu kỳ, có thể uy hiếp đến đệ tam cảnh sơ kỳ, trong thời gian ngắn bung lùa thì tốc độ có thể so với đệ tam cảnh. Theo lời nói êm tai của Trần Nguyệt Lan, trong mắt đám người Trần Bế Nguyệt đều lộ ra vẻ áo não. Sớm biết rõ như thế đã không sớm cạnh tranh. Hiện tại tốt rồi. Không cơ hội. Hạo Nguyệt đang muốn cạnh tranh thì trong tai vang lên tiếng truyền âm của Mộ Dung Tinh. Chiến hạm chân quý như vậy ngươi cảm thấy Vân Tiêu Cung có thể giữ vững sao? Mộ Dung Tinh bình tĩnh hỏi. Một chiếc chiến hạm có thể uy hiếp đến cường giả đệ tam cảnh. Thế lực có đệ tam cảnh cường giả sẽ không cướp đoạt sao? Hạo Nguyệt trầm mặt. Tiếp xuống có lẽ có thủ đoạn đệ tam cảnh, ngươi có thể chọn. Ngươi lấy đi. Hạo Nguyệt nghĩ nghĩ rồi nói. Mộ Dung Tinh nhìn hướng Trần Nguyệt Lan. Ta cạnh tranh. Trần Điển vẫn không có ý muốn cạnh tranh. Bởi vậy chiếc đệ nhị cảnh chiến hạm này rơi vào trong tay Mộ Dung Tinh. Tiếp xuống đấu giá là một pháp chỉ đệ tam cảnh. Tấm pháp chỉ này tông phòng nhất thể, có thể trọng thương tồn tại đệ tam cảnh trung kỳ. Thanh âm Trần Nguyệt Lan rơi xuống, trong mắt đám người Hứa Tuyền đều trừng ra ngoài. Đệ tam cảnh pháp chỉ có thể trọng thương đệ tam cảnh trung kỳ. Có chương áp chủ bài này, dù đệ tam cảnh sơ kỳ trung kỳ cũng không dám tìm hắn nha. Ra tay quá sớm. Bọn người Hứa Tuyền rất hối hận. Thế nhưng hối hận cũng không được gì. Cơ hội cũng đã dùng hết rồi. Hạo Nguyệt nhìn về phía Trần Điển. Hiện tại giữa sân chỉ có Trần Điển có tư cách cạnh tranh cùng bản thân. Mà lúc này trong tai Trần Điển vang lên tiếng Diệp Hạo truyền âm. Ngươi cạnh tranh đi. À. Trần Điển không nghĩ tới Diệp Hạo sẽ để cho bản thân cạnh tranh. Có vấn đề sao? Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi. Không có vấn đề. Trần Điển không biết Diệp Hạo tại sao kêu bản thân cạnh tranh, nhưng mệnh lệnh của Diệp Hạo hắn vô điều kiện phục tùng. Đưa tấm pháp chỉ này cho Trần Điển. Diệp Hạo tiếp tục truyền âm cho Trần Nguyệt Lan. Vâng. Trần Nguyệt Lan không để lại dấu vết gật gật đầu, nhưng trong lòng minh bạch Diệp Hạo vẫn còn canh cánh trong lòng với Vân Tiêu Cung. Bởi vậy tấm pháp chỉ này một cách tự nhiên rơi vào trong tay Trần Điển. Trên mặt Hạo Nguyệt lộ ra thần sắc vô cùng tiếc nuối. 1/2 xác suất. Còn kém một chút xíu. Tiếp xuống đấu giá là một kiếm quyết để tam cảnh. Trần Nguyệt Lan nói rồi bên người xuất hiện một cổ quyển tràn ngập kiếm ý, mà khi cuốn cổ quyển này xuất hiện toàn bộ thiên địa đều vang lên tiếng bung bung. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2060. Đấu giá hội kết thúc. Đệ tam cảnh kiếm quyết. Tu sĩ ở đây ngoại trừ Trần Bế Nguyệt cùng 13 người còn có 300 tu sĩ thông qua vé vào cửa tiến vào, mà bên trong 300 tu sĩ này còn có một vài cường giả bán thần thế hệ trước. Bởi vậy bọn họ nhìn thấy Trần Nguyệt Lan lấy ra môn kiếm quyết này cũng không thể bình tĩnh được. Kiếm quyết này kinh khủng bực nào a? Ta tu luyện kiếm quyết để nhị cảnh, nhưng luận uy lực còn lâu mới bằng cách này đây. Để tam cảnh kiếm quyết. Môn kiếm quyết này nếu có thể lãnh hội một chút ra lông, sức chiến đấu đều có thể đột phá lớn. Trần Điển lời rồi. Ta không cảm thấy Trần Điển lời. Tu vi Trần Điển mới gì a, chẳng lẽ còn có thể đặt chân đến bán thần cảnh, đặt chân không đến bán thần cảnh thì làm sao hắn có thể lĩnh ngộ. Không có thực lực cường đại lại nắm giữ kiếm quyết cường đại, tự tìm đường chết. Đừng quên túy tiêu lâu còn có một chiến khôi bán thần. Tôn khôi lỗi chiến đấu này che chở túy tiêu lâu. Chẳng lẽ bên người Trần Điển cũng có khôi lỗi chiến đấu. Không thể không nói một vài tu sĩ giữa sân rất phách lối, bởi vì lời của bọn hắn đều công khai. Trần Điển, ngươi có hứng thú bán môn kiếm quyết này cho ta không? Hứa Tuyền trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Không hứng thú. Trần Điển không thèm nghĩ đã cự tuyệt. ngươi không lo lắng kiếm quyết bị cướp? Hứa Tuyền nó ra lời này cũng có chút uy hiếp. Không nhọc ngươi phí tâm. Trần Điển nhàn nhạt nói. Hứa Tuyền thật sâu nhìn Trần Điển một cái rồi không nói nữa. Xét thấy cơ hội cạnh tranh của chư vị toàn bộ đều sử dụng hết, bởi vậy hôm nay đấu giá hội kết thúc sớm. Trần Nguyệt Lan nói đến đây vung tay lên, trước mặt ba châm tu sĩ xuất hiện một bình ngọc. Đây là một giọt tiên chấp chân quý, có thể giúp tiên tôn đỉnh phong đặt chân đến tiên vương cảnh. Tu sĩ giữa sân tức khắc kích động lên. Bọn họ vì cơ hội tiến tới tiên vương mà đến. Tiền bối, ta có thể phục dụng đột phá trong này không? Lúc này một trung niên tỉnh táo nói. Có thể. Trần Nguyệt Lan khẽ gật đầu. Muốn ở trong này đột phá, có thể tìm Tam công chúa Hoa Tử Liên, đợi đến lúc các ngươi đột phá có thể rời đi. Tiền bối, lúc rời đi chúng ta lỡ gặp cướp bóc thì làm sao? Một trung niên phụ nhân lo lắng hỏi. Trần Nguyệt Lan suy nghĩ một cách nói. Các ngươi có thể nhờ thị vệ hộ tống các ngươi, bất quá các ngươi cần phải hao tốn một chút phí. Nói đến đây bên người Trần Nguyệt Lan xuất hiện hơn 20 chiến tướng. Nhìn thấy tu vi các chiến tướng này, trong mắt tu sĩ đều lộ ra kích động. Thị vệ đệ nhị cảnh hậu kỳ. Mẹ nó! Như vậy ai còn dám cướp bóc bọn họ? Muốn ở trong này tu hành, hiện tại có thể tìm ta báo cáo chuẩn bị. Lúc này Tam công chúa Hoa Tử Liên đứng lên nói khẽ. Rất nhanh có hơn 100 tên tu sĩ tìm Hoa Tử Liên yêu cầu đột phá trong này. Mà lúc này, tu sĩ trong phòng đấu giá lần lượt rời khỏi. Hoàng tiền bối, hôm nay đấu giá thứ gì? Trương tông chủ, Ẩm Minh đưa cho các ngươi tư nguyên đặt chân đến tiên vương cảnh sao? Mã lâu chủ, có chiến hạm đệ nhị cảnh không? Ở cửa ra vào các tu sĩ chờ đợi mồm năm miệng mười hỏi. Rất nhanh tu sĩ ở cửa ra vào phải kể những đồ vật đã đấu giá. Chiến hạm đệ nhị cảnh có 30 ức. Cái này cũng tương đương với tặng không cơ, mơ, nơ, sơ. Phá cảnh đan đệ nhị cảnh 18 ức. Cái này không phải đang nói đùa chứ. Bán thần chú nhan đan dĩ nhiên xuất hiện. Kiếm quyết đệ tam cảnh cũng xuất hiện, chú nhan đan bán thần cấp xuất hiện còn không phải chuyện bình thường. Tại sao ta cảm thấy Ẩn Minh biến tướng cho những tài nguyên này nhỉ? Ngươi đến bây giờ mới phát hiện à? Trần Bế Nguyệt chiếm được phá thần đan chiến kiếm đệ nhất cảnh chấm phẩy, Cát Hải chiếm được chiến đấu khí giới đệ nhất cảnh chấm phẩy, Mộ Dung Tinh chiến được chú nhan đan chiến hạm đệ nhị cảnh chấm phẩy, Lâm Đông Phương chiếm được đệ nhị cảnh phá cảnh đan, Phong Nhược Cốc chiếm được đệ nhất cảnh trận bàn, Hoa Tử Liên chiếm được đệ nhất cảnh chiến hạm, Trần Điển chiếm được đệ tam cảnh pháp chỉ, đệ tam cảnh kiếm quyết. Nếu vậy mà nói Cửu Vĩ Thiên Hồ, Thải Kỳ Lân, Tịch Nguyệt, Hứa Tuyền, Khải Trí, Hảo Nguyệt không hề đạt được cái gì hết. Trần Điển kiếm được lợi lớn. Có tấm đệ tam cảnh pháp chỉ, người nào muốn động đến hắn đều phải cân nhắc. Ngươi sai rồi, Trần Điển nếu chỉ lấy được đệ tam cảnh pháp chỉ ngược lại không có người nào dám động đến hắn, bởi vì ai cũng không muốn nếm thử uy năng đệ tam cảnh pháp chỉ. Nhưng hiện tại Trần Điển chiếm được kiếm quyết đệ tam cảnh lại không còn giống như vậy nữa. Tại sao nói như vậy? Tu vi Trần Điển chỉ là tiên vương thập chuyển. Chỉ cần xuất động một tiên vương 11 chuyển thì có thể bức Trần Điển vận dụng tấm pháp chỉ kia. Sau khi không có tấm pháp chỉ, Trần Điển không phải chính là dê con sao? Nhưng các ngươi không sợ túy tiêu lâu cùng vị công tử kia có quan hệ à? Có thể có quan hệ thế nào, song phương căn bản cũng không phải cùng một thế giới. Vị công tử kia sau khi cho Trần Điển những vật kia, song phương cũng sẽ không liên lạc nữa. Ta cảm thấy vẫn không nên mạo hiểm thì hơn. Nghe tu sĩ bốn phía thảo luận cùng với ánh mắt không hảo ý, sắc mặt Trần Điển bình tĩnh như thường. Tần Điển cần lo lắng an toàn à? Không cần. Bên cạnh hắn thế nhưng có một khôi lỗi chiến đấu để nhị cảnh tùy thời bảo vệ, Hơn nữa trong càn khôn túi hắn còn có một chiến hạm để tam cảnh, bởi vậy dù tuyệt thế cường giả để tam cảnh đến đây hắn cũng không sợ. Nhưng đúng lúc này Trần Nguyệt Lan từ phòng đấu giá đi ra. Toàn trường tu sĩ ánh mắt tức khắc rơi vào trên người nàng. Phải biết Tề Tĩnh cùng Thiên Phồn còn bị đinh giữa không trung đây. Trần Nguyệt Lan bình tĩnh nhìn Thiên Phồn nhàn nhạt hỏi. Ta nhớ kỹ vừa nãy ngươi nói muốn chém ta thành vạn mảnh. Trong mắt Thiên Phồn lộ vẻ khổ sở. Vừa nãy ta không lựa lời mà nói, mong tiền bối thứ lỗi. Có phải lựa lời mà nói hay không ngươi biết rõ, bởi vậy đoạt hai chân ngươi để trừng trị. Nói đến đây trong tay Trần Nguyệt Lan xuất hiện một thanh chiến kiếm, tiếp lấy chém ra một đạo kiếm quang chặt đứt hai chân Thiên Phồn. Thiên Phồn kêu thảm một tiếng, hôn mê ngất đi. Đám người nhìn thấy màn này thổn thức không thôi. Trần Nguyệt Lan tu vi cỡ nào? Một kiếm này hoàn toàn chặt đứt hai chân Thiên Phồn. Trừ phi có nghịch thiên đan thần xuất thủ, nếu không chữa chỉ không được nữa. Mang theo đồ để ngươi cút đi. Trần Nguyệt Lan vung tay lên thủy kiếm đính trên người Tề Tĩnh biến mất. Nếu về sau để cho ta nhìn thấy hai người các ngươi làm điều phi pháp, ta cam đoan sẽ lột ra chóc thịt hai vị. Tề Tĩnh không đáp lại mang theo Thiên Phồn giống như chó nhà có tang rời đi. Trả thù. Tề Tĩnh không phải không có nghĩ tới trả thù. Vấn đề là làm sao trả thù. Hiện tại hắn cũng không phải đối thủ của nữ tử này. Huống chi về sau. Vải lại tu vi đời này Tề Tĩnh cũng đã định hình, nhưng tu vi Trần Nguyệt Lan lại theo thời gian dài mà tăng lên. Hơn nữa phía sau Trần Nguyệt Lan còn có vị tông tử kia. Nạp Lan Hoang Nhị đã nói qua, một ánh mắt của vị kia đã đả thương nặng hắn. Đắc tội với thế lực như vậy không phải tự tìm đường chết.